Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 191, không có ưu điểm. Góc truyện audio.com. Thế mới biết hóa ra ba cô ấy từng là quan lớn của tỉnh Hát, về sau đều đến thủ đô làm thị trưởng. Dựa theo thời gian đến suy tính, lúc này Mục Khanh Tuyền hẳn là con gái quan lớn tỉnh Hát, dựa theo thân phận địa vị tới nói. Thân phận của Mục Khanh Tuyền cùng Lãnh Kỳ Duệ là tương đương. Một nhà theo chính, một nhà theo quân, chỉ là Mục Khanh Tuyền điệu thấp hơn nhiều so với Lãnh Kỳ Duệ. Diêm Phương Phương trong nhà có một nhà máy trang phục, thành lập nhãn hiệu trang phục của mình, bởi vì chất lượng không tệ, tăng thêm giá cả tiện nghi, người mua rất nhiều, tại thành phố Giang cũng coi là phong sinh thủy khởi, mà Cố Hiểu Lệ thì là học tập sinh. Nhưng mà cô ấy cùng loại người trước mắt một lòng chỉ nghĩ sâu kim quy tế như Ngô Văn Thiến. Lý San San, trên cơ bản không giống như người từ bỏ học tập. Cô nhớ đến lúc ấy Cố Hiểu Lệ thi đại học thành một con ngựa ô của ban bọn họ. Thi đại học quân y ở thủ đô. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, thành bác sĩ rất được hoan nghênh trong bộ đội. Thật không nghĩ tới có thể cùng cậu trở thành bạn cùng phòng. Cái này phòng ngủ của chúng ta từ lớp 10 đến bây giờ vẫn luôn chỉ có 3 người. Lần này cuối cùng là đủ. Hoan nghênh cậu gia nhập. Mục Khanh Tuyền cùng Cố Hiểu Lệ thấy Trung Noãn Noãn tiến đến. Nhiệt tình chào hỏi với cô. Diêm Phương Phương ở bên cạnh cười híp mắt nói. Giường dưới bên này là tôi đang ngủ. Cậu nếu là không muốn ngủ giường trên tôi có thể đổi với cậu. Tôi không soi mói. Trung Noãn Noãn mỉm cười cùng hai người kia chào hỏi, cười đối với Diêm Phương Phương nói, cảm ơn cậu, không cần, tôi liền ngủ giường trên đi, tôi cũng không soi mói. Trước đây Trung Noãn Noãn vẫn luôn rất cao lãnh, ngoại trừ để ý tới Trung Thiên Thiên, xưa nay không để ý tới bất luận kẻ nào, có biệt danh là cao lãnh chi hoa, thế nhưng là bây giờ tiếp xúc mới biết được. Kỳ thật cô gái này cũng không phải cao lãnh như vậy. Mà lại cô ấy cho người ta cảm giác rất chân thực. Tốt hơn nhiều so với loại người cố ý giả vờ hình tượng nữ thần hoàn mỹ như Trung Thiên Thiên. Sau khi đem một đống lớn sách vở từ bên ngoài chuyển vào đến. Từng cái đặt ở trên giá sách, toàn bộ phòng ngủ đều yên lặng, nhìn xem bộ dáng khiếp sợ của ba người. Trung Noãn Noãn không hiểu. Thế nào, làm sao đều nhìn tôi như vậy? Trung Noãn Noãn, sức lực của cậu thật lớn. Nhiều sách như vậy cậu vậy mà dễ dàng liền lấy tiến đến. Cố Hiểu Lệ nhịn không được líu lưỡi cảm thán. Trung Noãn Noãn cười khan hai tiếng. Cái kia, tôi không phải từ nhỏ lớn lên tại vùng núi xa xôi sao? Bình thường cái gì việc đều phải làm, cho nên sức lực tự nhiên là lớn một chút. Cố Hiểu Lệ ghen tị. Tôi ở quê hương thời điểm cũng phải làm việc, thế nhưng là tôi liền không có sức lực lớn như cậu. Cậu tại trong ruộng chủ yếu làm những gì việc? Trung Noãn Noãn sững sờ, gượng cười hai tiếng, rõ ràng không có cách nào đem cái này chủ đề tiếp tục. Thấy Trung Noãn Noãn không muốn trả lời, Mục Khanh Tuyền chen vào nói tiến đến. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến phòng ngủ, ban đêm tôi làm chủ. Chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm đi. Khanh Tuyền, đề nghị này của cậu chỉ có thể để hôm nào. Thấy Diêm Phương Phương cười đến một mặt khuấy động. Mục Khanh Tuyền nhíu mày. Vì sao, Trung Noãn Noãn đêm nay muốn đi ra ngoài cùng bạn trai hẹn hò. Chỉ là đáng thương Lãnh Thiếu bị vô tình từ bỏ. Lại nói, Trung Noãn Noãn, chẳng lẽ cậu liền không thể suy tính một chút Lãnh Thiếu sao? Kỳ thật tôi cảm thấy Lãnh Thiếu ngoại trừ thấp hơn một ít so với anh quân nhân nhà cậu. Không có đẹp trai như anh quân nhân nhà cậu. Dáng người không có tốt như vậy. Tính tình không có tốt như vậy. Ngây thơ hơn anh quân nhân nhà cậu một chút. Cái khác điều kiện đều rất tốt. Mục Khanh Tuyền liếc mắt. Vậy cậu ta đến cùng còn có điểm nào tốt hơn sư trưởng Xích? Diêm Phương Phương, vì sao Lãnh Thiếu của bọn họ đến trước mặt Trung Noãn Noãn? Liền một cái ưu điểm cũng không tìm tới nữa nha. Cách chương.